Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, ma thần đột phá. Xem ra ngươi ở phương diện này, có vài phần thiên phú a, hỗn độn thần tôn cười nói. Còn như diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế, chúng ta vẫn là rất khó mà nghiên cứu ra nửa phần xuất hiện. Vật này không có cường hãn thôi diễn năng lực phối hợp lại. Căn bản vô tòng hạ thủ. Hỗn độn thần tôn cùng ma thần đều lắc đầu. Bọn họ nghiên cứu thời gian 10 năm. Phát hiện không có gì cả nghiên cứu ra được. Túi này quắt yêu đồng thiên thần. Yêu đồng thiên thần lực lượng tinh thần trình độ cũng không thấp. Nhưng vẫn là không hiểu nhiều phương diện này đồ đạc. Thôi diễn năng lực cần không kém lực lượng tinh thần. Thậm chí càng mạnh càng tốt là không có sai. Nhưng cái này chỉ là cái tiền đề. Phía sau còn cần các loại tu luyện mới được. Như vậy cũng tốt so với nguyên lực. Phần lớn người đều có. Nhưng có thể giống như một ít cường giả như vậy. Có khả năng khống chế cực kỳ tinh chuẩn liền mặt khác nói. Lại tỉ như sẽ khắc văn lộ. Bố trí cấm chế. Hiểu người thật là ít lại càng ít. Cái này điểm khó khăn thật là có. Lâm Hiên có vài phần thất vọng. Hắn cho rằng hỗn độn thần tôn bọn họ có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Hôm nay xem ra là không có chỗ nào sai. Căn bản nghiên cứu không được cái gì. Chỉ có thể nói bọn họ ở phương diện này không có quá nhiều thiên phú. Có thể sẽ có thôi diễn tương lai năng lực người thủy chung là quá ít. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn. Hắn sẽ không phải là tốt rồi. Gọi ngươi từ bế quan xuất hiện. Thật là cùng trước đó đi ma thần luyện ngục thành có quan hệ. Thời gian xác thực sắp trước giờ. Hơn nữa còn là thật to trước giờ. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Ta cảm ứng được. Chúng ta liên thủ bố trí cấm chế. Đã có chỗ buông lỏng. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Chúng ta cấm chế sợ là sẽ phải bị đánh tan. Đến lúc đó bọn họ hồi quy bản thể. Thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Rất dễ dàng hồi tới đỉnh phong thực lực. Cho nên tiến độ nhất định phải nhanh hơn mới được. Ban đầu dự tính có thể thừa nhận được 100 năm nhiều cấm chế. Hiện đang sợ là liền 20 năm cũng không chịu nổi. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên sẽ bị trước giờ. Vong hồn nhất tộc sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế phá đi cấm chế. Ban đầu chúng nó tránh ở bên trong là vì khôi phục nguyên khí. Hôm nay đã sớm thành thục. Muốn thoát khỏi nơi đó. Chủ yếu nhất vẫn là chạy đi linh hồn sắp dung hợp trở về. Mới có thể trở thành chân chính hoàn chỉnh thể. Vậy xem ra ta phải nhanh đột phá đi lục tử thần quân. Ta cảm giác đột phá lục tử thần quân. Cũng không tính rất khó khăn. Lâm Hiên vì mình thôi diễn ở dưới. Đột phá lục tử thần quân độ khó là không nhỏ. Vốn lấy bản thân hiện nay thực lực. Thành công đột phá cũng không phải là cái gì việc khó. Như vậy thì tốt, ta đang muốn nói một kiện sự này. Lục tử thần quân là ranh giới cuối cùng. Nếu quá thấp nói, coi như là ngươi cũng không cho ngươi đi. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Đây chính là ta nói lần đầu tiên sự kiện. Chuyện thứ hai chính là nhị sư huynh ngươi chuẩn bị sắp thử nghiệm đột phá. Nhờ vào ngươi mang về diễn hóa tâm phù. Hắn cảm giác mình sắp dưới sự xung kích thần tôn. Đến lúc đó đột phá quá trình. Tưởng gọi ngươi đến xem thử. Như vậy có khả năng có thể ngộ. Nói đến phần sau. Hỗn độn thần tôn đều lộ ra nụ cười. Đệ tử mình có khả năng đột phá thần tôn nói. Đây thật là làm người ta cao hứng. Có khả năng giáo dục ra một thần tôn truyền đến. Có thể nào mất hứng. Sư tôn nói khoa trương. Xác suất thành công nhiều đến nhất đến 7 thành. Cũng không tính cao. Ma thần nói khiêm tốn chặt. Nhưng nụ cười trên mặt cũng bạo lộ ra nội tâm hắn vui sướng. 7 thành đều có thể nói thành công. Ngươi vẫn khiêm nhường như thế. Hỗn độn thần tôn hài lòng cười nói. Chờ ngươi đột phá đến thần tôn. Chúng ta trận doanh là hơn một gã cường lực đại tướng. Thật sự là làm người ta cao hứng. Xem hỗn độn thần tôn biểu tình. Này cũng khẳng định có thể đột phá đến thần tôn. Tỷ lệ cao như thế. Cái này đều đã quá nửa. Vậy chúc mừng nhị sư huynh. Rốt cuộc phải đột phá đến thần tôn. Lâm Hiên trở nên kích động. Chẳng trách không có suy diễn ra. Thần tôn cấp chuyện khác tình. cũng không phải là ta có thể suy diễn ra. Có khả năng thấy thiên thần đột phá đến thần tôn, tuyệt đối là một đại sự. Một dạng cũng sẽ ở trong bí mật chung tiến hành. Không muốn có bất kỳ người khô quấy nhiễu. Cho nên rất ít người có thể chính mắt thấy được thiên thần đột phá đến thần tôn. Đây có thể nói là một đại sự. Hắn không có suy diễn ra đến rất bình thường. Được, nếu không phải là tiểu sư đệ mang đến diễn hóa tâm phù, ta còn thực sự là không có cao như thế xác suất thành công. Trước đó hay dùng cái này diễn hóa tâm phù. Trước giờ liền thôi diễn một lần quá trình. Biết đột phá vào triển khai. Ma thần cười nói. Trong lúc này bên trong, ta nhiều không ít ý tưởng. Tu luyện thì càng thêm có châm trích. Diễn hóa tâm phù không phải đang đột phá thời điểm dùng, mà là đang bình thường là có thể sử dụng. Đang sử dụng sau đó, là có thể thôi diễn ra đột phá lúc cần kinh nghiệm nội dung. Nói trắng ra, chẳng khác nào mô phỏng đột phá. Để cho mình đi một lần. Cái này xem tình huống đến mô phỏng tiến độ. Vốn là yếu điểm thiên thần. Ít nhất có thể mô phỏng ra 4-5 thành xuất hiện. Nếu tu luyện mạnh nhất pháp tác, tối đa chỉ có thể mô phỏng nửa thành xuất hiện. Nhị sư huynh kia khi nào đột phá đây? Lâm Hiên dò hỏi. Đây không phải là chờ ngươi đến sao? Ma thần cười nói. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Xem ra đây ma thần vì báo đáp bản thân, chuyên chờ hắn xuất hiện mới tiến hành đột phá. Đi theo cũng không lời thừa. Hỗn độn thần tôn mang của bọn hắn na di đến hỗn giới một chỗ. Ở chỗ này ngoại trừ hỗn độn thần tôn ở ngoài, người nào cũng không thể đi vào. Trừ phi ở cho phép phía dưới, mới có thể đi vào. Ở nơi này đột phá đi, ta cho ngươi hộ pháp. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Mặc dù có 7 thành xác suất thành công, nhưng vẫn nhất định phải cẩn thận mới được. Điểm ấy vô luận là ai cũng hiểu. Nếu vừa may liền ngã tại cái này 3 thành bên trong, vậy coi như bi thương. Đây chính là sẽ chết, mà không phải vui đùa một chút mà thôi. Ở đây quan sát có yêu đồng thiên thần, còn có võ thần đều đi theo đến, cũng là mới vừa mới chạy tới. Đại ca của mình trùng kích thần tôn. Có thể nào không được, duy chỉ có đại sư huynh kia nhưng thật ra chưa từng xuất hiện. Giống như là cố ý trốn đi, căn bản cũng không thấy bóng người. Ta đây hiện tại đã đột phá, có thể thành công hay không? Vậy xem cái này đánh một trận. Ma thần cười nhạt một tiếng, chợt bay thẳng đến xa xa trên đất trống. Ngẩng đầu nhìn không trung, mang trên mặt vài phần phóng đãng không kềm chế được nụ cười. Tràn ngập vô tận hào hiệp, hắn cảm thấy một cách tự tin có khả năng đột phá đến thần tôn. Có thể coi là thật thất bại, ít nhất bản thân nỗ lực đã nếm thử. Bắt đầu, ma thần vung tay lên, dẫn động trong cơ thể lực lượng, bắt đầu đi thần tôn đánh tới. Ở dẫn động đồng thời, nguyên bản sáng tỏ không trung, trong nháy mắt trở nên nước sơn đen xuống, đen nhánh một điểm hào quang cũng nhìn không thấy. Toàn bộ thế giới trong sát na trở nên tối xuống. Một cổ cực kỳ kiềm nén lực lượng từ không trung nặng nề đè xuống. Thân ở phía xa Lâm Hiên. Lập tức bị nặng nề đè xuống. Đầu gối cảm giác khẽ cong. Thiếu chút nữa thì là té quỵ dưới đất. Chỉ cái này đến từ bầu trời trong áp lực. Sẽ để cho hắn thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Đây là mới vừa bắt đầu. Liền có chút khủng bố áp lực cảm giác. Không hổ là thần tôn cấp bậc thiên phạt, hoàn toàn không phải thần quân cấp bậc có thể so sánh. Đây chính là thần tôn cấp bậc thiên phạt sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đen nhánh kia bầu trời đêm, cảm giác là nhiều như vậy đáng sợ, như là lỗ đen vậy, muốn đem bọn họ cũng cho hút vào. 1295, chuyện được convert by King Killer, chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer, hết chương.